Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1276, dị tượng liên tục xuất hiện. Oanh, to lớn thế giới một góc rơi xuống. Trong nháy mắt đó, chúng sinh cảm giác thương khung đều muốn rơi xuống, đem nơi đây phá hủy. Bạo phát đi ra kia một cỗ uy áp rất mạnh. Vô tận hoàn vũ đều đang lay động, có tráng kiện chân long tinh khí giao hội, diễn dịch cảnh tượng quá đáng sợ. Các đại tộc bầy tu sĩ đều lùi đến nơi xa, bọn hắn căn bản không dám lưu lại tại trung tâm phong bào. Sợ thật bị đánh giết, như thế cũng quá được không bù mất. Theo cái này phiến cương vực phát sinh biến hóa càng ngày càng kinh khủng. Vô số tu sĩ nhao nhao vượt qua mà đến. Bất quá thời gian một nén hương, tứ phương cương vực đều bị vây đầy, chật như nêm cối, chờ thủy y nhân đuổi tới phiến khu vực này thời điểm. Mặt trăng đã đến chính giữa, trong lòng của nàng tràn ngập ngạc nhiên, nơi này diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, nhất định là có vô thượng tạo hóa, những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ đều chiếm cứ ở đây. Muốn có được tạo hóa, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. A Ngân, hiện tại là tình huống như thế nào? Nàng nhanh chóng đi vào Hoàng Tuyền gia tộc khu vực. Lần này Hoàng Tuyền gia tộc lựa chọn xuất thế, nàng cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao Tử Địa môn hộ bên trong cất giấu vô thượng cấm kỵ cùng tạo hóa, chỉ cần là tu sĩ liền không có ai không biết động tâm. Trông thấy thủy y nhân tới, Hoàng Tuyền Ngân đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe một vòng lăng lệ quang mang. Nàng trầm giọng nói ra, người ấy, người gần nhất đã có làm hay không cái gì rất chuyện vô lý. Nếu là làm qua, ta khuyên người vẫn là tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng. Quay đầu là bờ, chuyện này một khi truyền đi, hậu quả nghiêm trọng đến mức nào, chẳng lẽ người không nghĩ tới sao? Đừng tưởng rằng chuyện này có thể giấu giếm xuống tới, có lẽ không bao lâu liền sẽ bại lộ. Hoàng Tuyền Ngân những lời này, thủy y nhân biết, Hoàng Tuyền Ngân đều đã biết được. Nàng thiết kế đi bắt Đạm Đài U, cuối cùng còn đem Đạm Đài U bước cho đến tuyệt lộ. A Ngân, người tuyệt đối đừng đem sự tình nói ra, chuyện này ta cũng là vô tâm vì đó. Thủy y nhân mở miệng nói, ta chỉ bất quá muốn đem Đạm Đài U bắt lại, dùng nàng để cùng Vân Hoàng đàm phán. Nhưng ai biết, Đạm Đài U chọn nhảy núi. Ta đi bắt Đạm Đài U thời điểm, không có người biết được diện mục thật của ta. Chuyện này coi như sẽ bại lộ, Vân Hoàng cũng sẽ không tra được trên người của ta. Dù sao hắn trêu chọc Cừu gia nhiều như vậy, hoàn toàn có thể đẩy lên cái khác tông giáo trên người. Dù sao hiện tại Đạm Đài U đã nhảy xuống vực sâu vạn trường, nàng đã vẫn lạc, bất quá là một nữ nhân mà thôi. Vân Hoàng chẳng lẽ còn thật có thể vì nàng đi tốn tâm tư điều tra sao? Lấy nàng xem ra, giống Vân Hoàng người như vậy, chắc chắn sẽ không tốn thời gian đi điều tra, hoàn toàn không cần lo lắng về sau sự tình. Ngươi, Hoàng Tuyền Ngân chân mày cau lại, nói, người ấy, ta hoàn toàn không nghĩ tới, người vậy mà lại biến thành hiện tại lần này bộ dáng. Người lần này không chỉ có bức tử Đạm Đài U, còn gián tiếp giết hai cái thai nhi. Nếu như việc này thật bại lộ, Vân Hoàng khẳng định sẽ tra rõ đến cùng. Ta hy vọng ngươi vẫn là mau chóng đem sự tình thẳng thắn. Vân Hoàng người này có bao nhiêu tâm, ngoan thủ lạt, ngươi hẳn là phi thường rõ ràng. Hắn nộ hỏa không phải ai đều có thể tiếp nhận. Thủy nhân nhún vai, nàng căn bản không thèm để ý những này. Nhiệm vụ lần này thất bại, Đạm Đài U là Đạm Đài thị đế nữ, đã vẫn lạc tại dưới vực sâu. Sau đó Đạm Đài thị muốn tiến về Khai Hoang thôn lấy đi tiên dân châm ngữ, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Dù sao Đạm Đài U là tốt nhất châm ngữ thể chất, chỉ có nàng mới có thể có đến hoàn chỉnh châm ngữ. Lần này Đạm Đài U vẫn lạc, không biết bao nhiêu đại giáo cương tộc tu sĩ Lại bởi vậy mà loạn trận cước, bọn hắn sớm chuẩn bị tốt thủ đoạn, đều sẽ hóa thành hư không. Ta đã làm ra bắt đạm đài u uy hiếp Vân Hoàng lựa chọn. Liền không có nghĩ tới sẽ cùng hắn làm bằng hữu. Thủy y nhân con ngươi thu nhỏ lại nói, Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên, nếu là có thể mượn nhờ đạm đài u, từ trong tay của hắn đạt được một số tạo hóa, cả đời này liền được ích lợi vô cùng. Ta chỉ hận cuối cùng đạm đài u chọn nhảy núi, nàng không phải đối Vân Hoàng rất chán ghét sao? Làm sao lại vì không để Vân Hoàng thụ uy hiếp, cuối cùng lựa chọn nhảy núi? Chuyện này một mực quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy, nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể nhận mệnh. Có lẽ cơ duyên của nàng còn chưa tới đi. Hoàng Tuyền Ngân biết khuyên giải vô dụng, cũng không có tiếp tục nhiều lời. Miễn cho để Thủy Y Nhân phản cảm, chuyện này là không gạt được. Nàng cũng không muốn đi tiếp cận Vân Hoàng. Biết rõ chuyện này đối với Vân Hoàng tầm quan trọng, còn giấu ở đáy lòng không nói ra. Đến thời điểm nàng càng không biết thế nào đối mặt Vân Hoàng. Chẳng bằng là một cái người xa lạ, miễn phí nhìn một trận trò hay. Vân Hoàng trông thấy Thủy Y Nhân xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hoa Giải Ngữ truyền âm nói cho hắn, đạm đài u đã bình yên đến. Trong lòng của hắn tảng đá lớn rốt cục buông xuống. Chỉ cần đạm đài u không có việc gì, tiếp xuống liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản hắn. Lúc trước bị Hoa Tưởng Dung kiềm chế, lần này nếu như gặp được Hoa Tưởng Dung, hắn khẳng định là phải đòi lại cả vốn lẫn lời. Ong ong, cái này phiến cương vực bên trong tràn ngập thần uy rất đáng sợ. Kia cỗ thao thiên đại thế khôi phục, ức vạn dặm sông núi đều đang cùng theo run rẩy, cuộn trào vô song khí tức, phảng phất có thể đem tinh vũ cho nghiền nát. Bốn phía sinh linh mừng rỡ vạn phần, bọn hắn nhìn thấy trung tâm phong bạo có kinh khủng quy tắc rung động. Phát ra kia cỗ uy áp rất mạnh, tựa hồ có vô thượng tạo hóa giấu ở trong đó, rốt cục muốn xuất hiện. Các đại cương tộc tu sĩ ma quyền sát trưởng, tùy ý đều chuẩn bị xuất thủ cướp đoạt một phương này tạo hóa. Bọn hắn cũng không muốn cùng cơ duyên gặp thoáng qua. Những cái kia đen nhánh cái khe lớn bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy cổ lão pháp tướng hiển hóa, dâng lên muốn ra uy năng mười phần dọa người. Phía chân trời xa xôi xuất hiện cổ tháp thiên la, bàng bạc có thể vận vẩy xuống, phổ chiếu sông núi. Khu vực kia bên trong có một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện. Xuyên thấu qua vòng xoáy, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Những cảnh tượng kia vô cùng rõ ràng, cổ pháp khí huyết phun ra ngoài, uy năng rung trời nhiếp địa, cảm nhận được kia cỗ vô tận thần uy. Các đại cương tộc tu sĩ đều chưa từng lưu lại, nhanh chóng vượt qua ra ngoài. Bọn hắn không muốn lãng phí thời gian, nhất định phải đem những này tạo hóa cho cướp đoạt tới tay. Trông thấy kia một đám tu sĩ chen chúc mà tới, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nhanh chóng thối lui đến chỗ xa nhất. Suy, vượt qua tại phía trước nhất tu sĩ, vừa xâm nhập kia một mảnh tuyệt địa, còn chưa kịp kêu rên, liền trực tiếp bị chấn thành huyết vụ, gay mũi mùi máu tươi tràn ngập ra. Không có đoạt tại phía trước nhất tu sĩ nhanh chóng dừng bước, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nếu như bọn hắn vừa rồi đi ở trước nhất, hiện tại khẳng định đã là một bộ thi cốt. Ưng ực, vô số tu sĩ yết hầu nhúc nhích, một trận cuồng nuốt nước bọt, trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Nơi này là một phương tuyệt địa, coi như tế gia trọng bảo hộ thể, chỉ sợ cũng rất khó xông vào. Nơi này cất giấu cấm kỵ rất đáng sợ, muốn như thế nào mới có thể tiến nhập trong đó? Tất cả tu sĩ đều đang nghị luận. Bọn hắn ai cũng không dám lại tùy tiện vọt tới trước. Những cái kia gây mũi mùi máu tươi chính là Lỗ Mãng chứng kiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.